đây đâu phải quyển sách. Quyển bí kíp xuất hiện trên tay Ma Tùng Quân, nhưng nó hoàn toàn không phải là một quyển sách. Nó trông giống như một chiếc mặt nạ quỷ thì đúng hơn. Trên hệ thống cũng không hiển thị ra thuộc tính của nó. Chỉ đơn thuần ghi rằng nó có phẩm chất tím. Cái mặt nạ quỷ này có cái gì đó rất là mờ ám. Làm gì có chữ để học đâu. Phiền bỏ mẹ, cái mặt nạ quỷ này là sao? Ma Tùng Quân hỏi. Phiền bỏ mẹ không biết, nó là vật phẩm không thể xác định. Do là vật phẩm ngẫu nhiên, nên có tỷ lệ cao không đến từ hệ thống. Túc chủ thử đeo nó lên mặt xem như thế nào. Nếu không hãy để phiền bỏ mẹ phân tích giả định trước cho an toàn. Phân tích đi. Ma Tùng Quân phất tay nói. Đinh. Phân tích sẽ mất một ngày, túc chủ vui lòng đợi. Hắn không hấp tấp nên để việc phân tích cho phiền bỏ mẹ làm thay hắn. Lúc này Ma Tùng Quân quay lại vấn đề của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Nếu có mua vài quyển sách ma thuật thích hợp với chúng thì tốt biết mấy. Tạp hóa mang tiếng cái gì cũng bán, nhưng sách liên quan đến võ học bí kíp hay sách ma thuật hầu như không xuất hiện qua. Này phiền bỏ mẹ, ngoài cửa hàng vũ khí và cửa hàng thần bí ta chưa mở ra. Chẳng lẽ không còn cửa hàng nào khác ư? Như cửa hàng bán bí kíp võ học, sách ma thuật các thứ đấy. Hiện tại Ma Tùng Quân vẫn còn dư 2 điểm mở và nâng cấp cửa hàng, hắn để dành từ đợt nâng cấp hệ thống. Chưa nâng là bởi vì hắn không có tiền, không muốn nâng bất cứ một cái nào hết, lỡ may thấy đồ ngon mà bản thân không có tiền mua. Há chẳng phải lại lâm vào con đường nợ nần nữa ư? Sau đây là những cửa hàng có thể mở khóa. Cửa hàng vũ khí, cấp hiện tại, lam. Cửa hàng thần bí, bán đủ mọi thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ chất lượng và không chịu trách nhiệm khi sử dụng. Cửa hàng sách chiến đấu, bao gồm sách võ thuật, ma thuật, nhẫn thuật, độc thuật, tà thuật, ảo thuật. Cửa hàng nội thất, ngoại thất cho nhà cửa, bán đồ nội ngoại thất thích hợp việc định cư tại thế giới mới. Cửa hàng trang sức, bán các loại trang sức thích hợp cho việc sinh tồn và làm đẹp. Những cửa hàng đã mở khóa. Cửa hàng phương tiện, cấp 1. Cửa hàng tạp hóa, cấp 1. Cửa hàng binh giáp, cấp 1. Cửa hàng ngoại trang, cấp 1. Số điểm để nâng cấp và mở khóa cửa hàng, 2. Lưu ý, nâng cấp cửa hàng sẽ giảm giá 10% tất cả món hàng vĩnh viễn. Tăng tỷ lệ xuất hiện vật phẩm cấp cao. Hình như vừa lòi thêm 3 cái cửa hàng mới nữa đúng không? Cửa hàng nội, ngoại thất là cái quái gì? Còn cửa hàng trang sức nữa, hết trò hả phiền bỏ mẹ. Ma Tùng Quân đen mặt lại nói. Cửa hàng nội, ngoại thất buôn bán các vật dụng liên quan đến nhà cửa cho túc chủ. Chủ yếu là tăng tính tiện lợi cho túc chủ thôi. Cửa hàng đó không quan trọng lắm, túc chủ không cần chú ý đến đâu. Với tính cách của túc chủ, đời nào túc chủ mở nó. Phiền bỏ mẹ giải thích như kiểu, món hàng này Ma Tùng Quân nhất định không mua. Là một nhân viên sale có tâm, phiền bỏ mẹ chẳng đời nào sale một món hàng mà chắc chắn nó không bán được, nên đời nào nó nói mấy thứ này có tác dụng. Thay vào đó nó sẽ PR cửa hàng sách và cửa hàng trang sức cho Ma Tùng Quân. Không để Ma Tùng Quân nghi ngờ quá lâu, phiền bỏ mẹ vào luôn việc. Cửa hàng trang sức là cửa hàng dành cho làm đẹp và sinh tồn. Có thể vừa làm đẹp vừa sinh tồn. Có thể túc chủ không biết, ở thế giới này có một nghề tồn tại quan trọng ngang với nghề thợ rèn. Đó chính là thợ kim hoàng. Thợ kim hoàng là người chế tác đồ trang sức. Ở thế giới này đồ trang sức của Ma Tùng Quân rất quan trọng trong chiến đấu. Không thua kém các trang bị như binh giáp và vũ khí. Trang sức có thể tăng sức mạnh ma thuật, tăng lượng ma lực trong cơ thể. Ngoài ra còn có cơ chế bảo hộ, đỡ đòn, tàn hình, dịch chuyển và cả tấn công. Nói chung, trang sức là vật có thể chứa tất cả các loại phép hẹn giờ, hoặc dùng để khuếch tán ma thuật sử dụng lên một tầm cao mới. Giúp cho việc chiến đấu vượt cấp dễ dàng hơn nếu sở hữu chúng. Đây là đai lưng, vòng tay và dây chuyền của Long Hân Nghiên. Đai lưng có khả năng phòng hộ, vòng tay có năng lực dịch chuyển. Cuối cùng là dây chuyền vừa trở thành thiết bị theo dõi, vừa có thể triệu hồi người niệm phép cho nó. Có đồ tốt như thế ư? Ma Tùng Quân giật mình nói. Trả lời cho câu hỏi của hắn, một mặt chim lợn hiện ra, nhắm mắt gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào. Trong thế, Ma Tùng Quân chỉ muốn đấm cho nó một cái. Con phiền bỏ mẹ này đang tự hào cái gì thế? Tự hào vì thành công sale cho hắn ngạc nhiên hay sao? Tiếp đó phiền bỏ mẹ giải thích cho hắn về cửa hàng sách chiến đấu. Như cái tên gọi,

thay vào đó xóa luôn cả lối đi trong vòng 2 năm, khi nào cần thì mở lại để ra ngoài sau. Làm chuyện đó hiển nhiên rất tiêu tốn tài nguyên vốn đã ít ỏi của viên tộc. Nên việc đại ca thay vào trong đó để tu tiên gần như là chuyện không thể. Bao nhiêu lần rồi, hắn vẫn bị con phiền bỏ mẹ này lừa. Cay nhất là khi nó bán cho hắn xong, nó mới giải thích ra tường tận sự việc. Túc chủ đừng nghĩ oan cho phiền bỏ mẹ, phiền bỏ mẹ còn chưa nói xong, túc chủ đã mắng phiền bỏ mẹ. Người ta cũng biết tổn thương chứ bộ. Giọng phiền bỏ mẹ thúc thiết trong đầu Ma Tùng Quân. Thế mày có cách giải quyết à? Đương nhiên là có, nếu không thì sao phiền bỏ mẹ có thể bán một món đồ vô dụng cho túc chủ được? Phiền bỏ mẹ làm mặt chim cú cười nhe răng nói. Nói nhanh đi, mày còn mập mờ nữa, sau này đừng hòng dụ tao mua cái gì. Ma Tùng Quân hừ hừ thành tiếng. Thực tế nguyên tố ma thuật và tất cả những vật chất xung quanh chúng ta đều là linh khí. Nhưng chúng là linh khí đã chuyển hóa. Muốn đưa nó về dạng linh khí vô tính, không thuộc tính, để hấp thu, phải có một vài quyển pháp đặc biệt. Trong đó thực hỏa linh thủ quyết là một trong số chúng. Túc chủ chỉ cần hỏi đại ca thay sơ qua. Phiền bỏ mẹ tin đại ca thay không ngốc đến thế, hắn tin rằng có thể tu tiên nên mới vui mừng đến vậy. Lúc này trên màn hình điện thoại của đại ca thay hiện lên mặt chim cú, nó líu ríu cái gì đó với đại ca thay rồi hắn ta đi đến trước mặt Ma Tùng Quân cười hà hà nói. Quân ca, tin đệ. Đệ có thể tu tiên được, hơi khó khăn một chút, nhưng ít ra tương lai đệ vẫn có đất dụng võ ha ha. Nói rồi đại ca thay kể cho Ma Tùng Quân nghe về quyển thực hỏa linh thủ quyết. Quyển sách này gồm hai phần, quyển Ma Tùng Quân đưa cho đại ca thay là quyển đầu tiên. Nó sẽ giúp đại ca thay nhập đạo tu tiên bằng cách hấp thu lửa. Quyển đầu tiên nói về việc tạo ra một hạt giống linh hỏa từ trong cơ thể và nuôi dưỡng nó bằng lửa và máu của người luyện nó. Sau khi nó nảy mầm, thì khi hỏa thụ hấp thu lửa bên ngoài, nó sẽ chuyển hóa thành linh khí dạng hỏa cho chủ nhân hấp thu. Nó cũng sẽ giữ lại một phần để tiếp tục phát triển. Cứ thế, chỉ cần linh hỏa thụ ngày một lớn, đại ca thay sẽ ngày một mạnh. Bất quá vấn đề cũng không dễ như vậy, lửa càng mạnh nó mới càng phát triển nhanh. Nếu dùng lửa thông thường, sợ rằng cả ngàn năm nó cũng không thể phát triển thành cái cây cao đến cổ được. Cái gì cũng có lợi và hại, nếu linh hỏa thụ bị kẻ khác cướp mất, chủ nhân sẽ bị tổn thương căn nguyên linh hồn. Vì cái cây đó đã liên kết linh hồn với người dưỡng thành ra chúng. Quyển sách này một phần chỉ nằm ở cấp lam cũng là vì nguyên do trên. Chuyên trang đọc truyện Rung Ru Yên, V. Nó khá khó khăn trong việc tu luyện khi phải cho cái cây đó nuốt lửa thì mới phát triển được. Bất quá Ma Tùng Quân không hiểu rằng thực tế phẩm chất của quyển sách này nếu so với thời đại khô kiệt linh khí hiện nay thì nó mới là sách thượng cấp. Bởi có sách tốt hơn nữa, cũng không thể nào tiến hành tu tiên vì thiếu hụt linh khí. Bất quá, cấp độ quyển sách không quan trọng, vì thứ mà quyển sách đưa ra là khả năng thăng tiến sức mạnh từ việc cho hạt giống nuốt lửa gì. Nếu nuốt lửa đểu, lửa bình thường, thì cái cây chỉ phát triển ở mức bình thường, người tu thành cũng bình thường. Nếu cho nuốt lửa hiếm có trên đời, lửa chất lượng cao, thì nó sẽ phát triển đến một mức độ khác. Quyển đầu tiên chính là nuôi dưỡng và hấp thụ. Quyển thứ hai chính là quyển dành cho việc chiến đấu thay vì gia tăng sức mạnh. Tuy nhiên quyển đó Ma Tùng Quân vẫn chưa đưa cho đại ca thay, nên hai mắt đại ca thay đang sáng rực. Phiền bỏ mẹ nói với đệ, chỉ cần đệ nuôi cái cây cao đến eo là đệ có thể học sang quyển hai. Đến lúc đó ca sẽ đưa cho đệ. Đại ca thay cười hắc hắc nói. Còn quyển hai? Ma Tùng Quân trố mắt lên, làm thế quái nào còn một quyển nữa. Còn quyển 2 đó túc chủ, vì túc chủ đã mua quyển 1. Nên quyển 2 sẽ được bày bán vĩnh viễn sau khi làm mới cửa hàng vào 2 ngày sau. Giọng của phiền bỏ mẹ vang lên, khiến cho gân trán Ma Tùng Quân nổi cục cục. Trán mà học cho thành tài, tiền của ta đấy, Ma Tùng Quân nghiến răng, nghiến lợi nhìn chằm chằm đại ca thay nói. Tuy không hiểu gì hết, nhưng lúc này đang vui, đại ca thay cười đến ngoác cả mồm ra. Hắn còn lôi tí hai ngón ra để tập bay, bởi trong truyện tu tiên hắn thường đọc, phàm là người tu tiên đến cấp độ gì đó sẽ có thể bay được lên trời. Khác với việc sử dụng ma thuật hệ phong, là hắn có thể bay được trên trời. Bất quá qua lời nói của phiền bỏ mẹ và đại ca thay, Ma Tùng Quân biết vẫn còn một vấn đề tồn động. Chính là sinh ra hạt giống kia, để làm được điều đó, đại ca thay phải hấp thu linh khí trong một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể khiến cho hạt giống sinh ra từ trong cơ thể. Sau khi sinh ra hạt giống rồi, nó không hấp thu linh khí nữa, thay vào đó sẽ hấp thụ lửa. Lúc đấy sẽ không cần ở nơi có linh khí làm gì, đợi nó nảy mầm, nó sẽ tự cung cấp lại linh khí cho đại ca thay. Vấn đề nan giải bây giờ là đi đâu để tìm được chỗ có linh khí đây. Phiền bỏ mẹ, mày phải tìm cách giải quyết. Đây là do mày bán hàng, đi tìm nguồn có linh khí đi. Nếu là chỗ của bọn sói thì dẹp đi. Ma Tùng Quân gằn giọng rào trước. Phiền bỏ mẹ đâu thể dẫn túc chủ vào chỗ chết được. Phiền bỏ mẹ đã sớm cử robot đi tìm vùng đất có linh khí rồi. Đợi đại ca thay học xong khẩu quyết, có thể đến đó là vừa. Túc chủ cứ yên tâm. Ok, tao yên tâm 1% rồi. Ma Tùng Quân trừng mắt nói. Sau đó hắn bắt đầu gọi cả nhóm lại ăn cơm. Trong bữa cơm của mình, đại ca thay phấn khích đến mức ăn đúng một chén cơm rồi lập tức chạy đi đọc quyển sách dạy tu tiên do phiền bỏ mẹ làm tác giả. Trông thấy cảnh đó, Ma Tùng Quân chỉ thở dài một tiếng. Hắn biết thế giới này kỳ lạ, nhưng còn kỳ lạ đến mức nào nữa chứ? Rốt cuộc vũ trụ ngoài kia có bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu loại sức mạnh đặc biệt như thế này? Thế giới này vận hành theo cái cách mà hắn không hề mong muốn, nó quá phức tạp, nguy hiểm và đáng sợ. Mà thôi, hắn không muốn nghĩ nhiều. Cứ đi bước nào hay bước đấy, làm sao có thể biết trước được chuyện vốn dĩ mình không thể biết, dọc lòng suy nghĩ để làm gì? Giống như việc ta sống, biết chắc sẽ có một ngày ta chết. Đó là điều hiển nhiên, khi nào nó xảy ra thì cứ đối mặt với nó là được. Chương 275, Toán học ma thuật. Sau khi ăn uống no say xong, Ma Tùng Quân bắt đầu ngồi ngâm cứu tiếp. Để xui xui bụng, hắn mới tập luyện cho buổi chiều được. Có một điều đến giờ hắn vẫn không hiểu, chính là ma thuật thì có liên quan gì đến toán học. Đan Đan, Tuyết Tuyết. Lúc còn ở làng, hai đứa đã được dạy toán đúng không? Nó liên quan thế nào đến ma thuật? Ma Tùng Quân kéo Đan Đan và Tuyết Tuyết lại gần mà hỏi. Nghe thế, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lần lượt kể ra cho Ma Tùng Quân. Ông lão già làng họ Yên và bố mẹ hai chị em Yên Nhược Đan là người dạy ma thuật cho chúng, hiển nhiên là cả bố mẹ hai đứa nữa. Với người bình thường mà nói, toán học trung học gần như không có đất dụng võ trong thế giới này. Chỉ có toán học tiểu học thì may ra có đất diễn ở đây. Ví như trong cuộc sống hàng ngày của mấy khu chợ, tửu lâu, quán ăn buôn bán này nọ thì đúng là cần đến toán học để giải quyết. Nhưng đó là thứ căn bản của thế giới này rồi, làm tính toán hệ số lớn thì mới là vấn đề khó. Dẫu thế, để trở thành mạo hiểm giả thì cũng cần có một chút kiến thức toán học để tránh trường hợp bị lừa. Bởi toán học cần độ chính xác tuyệt đối, chứ không phải cần độ chính xác nghe nó hợp lý. Có rất nhiều trường hợp mạo hiểm giả bị lừa khi tổ đội chung với nhau. Ví như hồi còn ở thành Phù Sương, có lần Lưu Béo bị trộm mất 1 đồng vàng. Sau đó chính kẻ trộm lấy 1 đồng vàng đó mua 1 đôi găng tay trị giá 750 đồng bạc của Lưu Béo. 1 đồng vàng bằng 1.000 đồng bạc. Thế là Lưu Béo thối lại cho tên kia 250 đồng. Cầm đồng vàng trên tay, Lưu Béo mới phát hiện ra cái đồng vàng này là của hắn. Vì hắn có làm ký hiệu lên trước đó. Hôm sau, Lưu Béo bắt gặp hắn ta, liền bắt gã lại đánh một trận. Rồi tên đó trả lại cho Lưu Béo 250 đồng bạc. Hắn còn nói là đưa 1 đồng vàng lúc lấy bao tay còn gì, cũng có nghĩa là đưa Lưu Béo 750 đồng trước đó rồi, tức là giờ chỉ thiếu Lưu Béo 250 đồng bạc. Thế là trả tiền về nguyên chủ, trả xong hết nợ. Trước khi trả hắn còn luyên thuyên một hồi vì mình lỡ dạy thế này thế nọ. Lưu Béo khù khờ bị đối phương thuyết phục và lấy lại 250 đồng bạc kia. Nhưng thực tế, Lưu Béo bị mất 1 đôi bao tay trị giá 750 đồng bạc. Còn tên trộm ngoài việc bị đánh ra còn lời được 2 bao tay. Vấn đề là Lưu Béo không hề nhận thức được cho đến khi Yên Nhược đang nhảy vào tố giác. Bắt tên trộm kia phải trả thêm 750 đồng bạc nữa, hoặc trả lại bao tay thì mới thôi. Tên kia cãi nhau với Yên Nhược đang nửa ngày trời, cuối cùng bị đại ca thay tới đánh cho một trận mới chịu nôn ra 2 bao tay, thậm chí còn bị tí 2 ngón thó mất túi tiền. Bởi mới nói, toán học là phải chính xác, chứ không cần nghe hợp lý là xong. Với những kẻ dốt toán, thì giá trị thiệt hại không phải tính bằng tiền đồng, tiền bạc, mà tính bằng số lượng ma tinh thạch. Lưu Béo cũng không phải là dạng người dốt toán, hắn khờ khạo trong kỹ năng sống bên ngoài. Toán học cũng chỉ để đo đạc, phân chia số đo cho vũ khí, nói chung chỉ dừng ở mức căn bản. Trong ma thuật, toán học còn hơn thế. Bởi nó rất quan trọng trong việc tính toán số lượng ma lực cần dùng, quỹ đạo tấn công và thời gian hỗ trợ tấn công, phòng thủ. Bất quá việc áp dụng nó vào trong ma thuật hiện tại rất khó, đến cả đế quốc vẫn còn đang nghiên cứu vận dụng toán học vào trong ma thuật. Nếu một người giỏi toán học, lại giỏi trong việc thao túng ma thuật, có thể điều chỉnh được lượng ma lực trong chiến đấu theo vài công thức toán học nào đó, thì khả năng chiến đấu sẽ được tối ưu hóa một cách tối đa. Bình thường các ma pháp sư chỉ đánh nhau bằng cảm giác, chỉ ước lượng các chiêu thức có tầm xa bao nhiêu, rồi dùng được bao nhiêu lần này nọ. Có nhiều lúc lượng ra quá nhiều hoặc quá ít, khiến cho phép đánh ra không đạt hiệu quả như mong đợi. Ví như với một lượng ma lực là 100 chỉ số, đánh một đòn mất trung bình khoảng 23-27 chỉ số. Nếu đánh bằng lượng ma lực tối thiểu là 23, thì chiêu sẽ không đủ mạnh. Đánh với lượng ma lực tối đa là 27 thì số lượng chiêu lại không đủ dùng, vì ta chỉ có thể đánh được 3 lần. Đến lần thứ 4 thì không đủ ma lực để đánh. Để biết được chỉ số ma lực trong cơ thể là bao nhiêu, chúng ta cũng không có một thước đo nào cụ thể. Nên chỉ có thể phân chia và ước lượng chúng qua từng phần bằng toán học, rồi luyện tập với chúng, làm sao khi mỗi đòn xuất ra đều nằm ở mức 25. Vừa đủ mạnh để gây sát thương, vừa đủ để dùng nhiều hơn vài lần, đạt được hiệu quả tối đa. Để vận dụng toán học trong ma thuật ở một cấp độ cao hơn, sẽ còn kinh khủng hơn những gì Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết kể cho Ma Tùng Quân. Đại khái một ma pháp sư giỏi thường sở hữu hai hệ trở lên, để có thể dùng hệ thứ ba, thứ tư thậm chí là toàn bộ các hệ ma thuật thì chỉ cần dùng ma tinh thạch. Bất quá không phải cứ dùng là được, phải có kiến thức toán học viên thâm. Hiểu rõ về cả các nguyên tố nữa, khi kết hợp các hệ lại với nhau, dù với số lượng rất nhỏ nhưng chỉ cần chính xác là có thể tạo ra một hợp thức tấn công ma thuật cấp cao với tiêu hao ít nhất. Tất nhiên để làm được chuyện đó thì không hề dễ dàng, nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức và khả năng điều khiển dòng chảy nguyên tố một cách chính xác. Bởi chỉ cần sai một ly là coi như đi một dặm, nhẹ thì thành bung xịt, xèo một phát rồi thôi. Nặng thì chiêu thức đó sẽ phát nổ và phản thể lại người dùng chúng. Trên là cách giải thích đơn giản nhất về việc quan trọng của toán học trong ma thuật. Ma Tùng Quân thử hỏi Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, được hai đứa trẻ giải thích cho như thế. Vậy toán trung học sẽ có ích thế nào đến chúng? Câu hỏi chẳng bao giờ được trả lời nếu như không hỏi chính những kẻ đang nghiên cứu về toán học với ma thuật. Bất quá, nên cho chúng học thêm toán để biết đâu chừng trong tương lai sẽ có chỗ dùng. Ma Tùng Quân lập tức lôi hai đứa nhỏ đi kiểm tra trình độ toán học. Năm xưa hắn học cũng tầm trung, cái gì không biết thì lên mạng tra là được. Mày mò học hỏi vẫn hay hơn là không làm gì. Lưu Béo bên cạnh cũng bị Ma Tùng Quân xách đầu đi, với thợ rèn mà nói, một phần nào đó toán học cũng rất quan trọng trong việc phân chia tỷ lệ trong nghề rèn của hắn. Nếu học cao hơn, biết đâu Lưu Béo có thể tạo ra những loại vũ khí khủng bố hơn thì sao? Bất quá Ma Tùng Quân làm thầy dạy không lâu, thì công việc đó đã được phiền bỏ mẹ đảm nhiệm. Nó xuất hiện trong điện thoại của hai đứa nhỏ và Lưu Béo, để dạy chúng tất cả các kiến thức cần thiết về toán. Vài ngày sau, Đinh đã tìm ra con đường tối ưu nhất dẫn đến ngôi làng phía đông. Trên đường đi túc chủ cần ghé một hầm ngục bỏ hoang. Ở tầng cuối cùng của hầm ngục có một chút linh khí, đủ để cho đại ca thay bắt đầu con đường tu tiên. Quái vật nằm ở tầng cuối cùng là một con ma thú dạng rồng, phiền bỏ mẹ tạm thời đặt tên nó là rồng đất. Do nó không có cánh, không thể khẹt lửa. Sức phòng thủ cực kỳ cao, sát thương không lớn lắm. Có vẻ nó có khả năng điều khiển dung nham dưới lòng đất. Độ khó để giải quyết rồng đất là tím. Hệ thống không giao nhiệm vụ à? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Không. Từ giờ chỉ có nhiệm vụ khẩn cấp thôi túc chủ. Túc chủ đã đủ lông đủ cánh để tự bơi, nhiệm vụ tân thủ không còn nữa đâu. Được rồi, đi thôi. Mấy đứa dọn đồ đặt đi, Đan Đan, Tuyết Tuyết lấy đồ đang phơi vào nào. Tí hai ngón lấy mấy tấm chắn năng lượng xuống đi. Con Chu Liên đã tắm cho tiểu bối chưa? Lúc này Ma Tùng Quân đứng dậy hối thúc mọi người thu dọn trang trại tạm bợ để rời đi. Thần Nguyên kỹ một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam chinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cẩu huyết, không bút quá đà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.